Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn cuối cùng như thế nào lại gầy đi như vậy? Lần trước ở dưới nước nóng của khách sạn gặp được hắn, cô đã cảm thấy hắn rất là gầy rồi, nhưng là lần này gặp lại, tự hồ như hắn càng gầy hơn. Trầm mặc một hồi lâu, hắn mới nói một câu. Cái kia là giả. Cô lại ừ một tiếng. Cái gì nói cũng như là không nói, không một tiếng động, không có âm thanh nào. Đại khái chính là như vậy. Nhưng mãi chính là cái dạng trầm mặc như thế này, hắn cũng cảm thấy có loại nói không nên lời. Mãi cho đến khi Tạ Duẫn Bạch đề cửa tiến vào. Mở xem này, anh mua cái gì cho em đây? Khi nhìn thấy Tần Mộ Thiên thì mặt cũng không đổi sắc, vẫn như trước cười khanh khách cất tiếng chào hỏi. Xin chào. Xin chào. Tần Mộ Thiên cũng hơi cúi đầu nói. Tạ Duẫn Bạch mở nắp hộp, một cỗ mùi thơm ngát lập tức lan tỏa trong phòng. Thật tự nhiên dùng một muỗng nhỏ xúc một miếng đưa đến miệng cô. Ăn đi. Trường hợp như thế này giống như là cây kim ở trong mắt. Tần Mộ Thiên đứng ở nơi đó có điểm xấu hổ, khó khăn một tiếng rồi nói. Không quấy rầy hai người, tôi đi trước. Tần Mộ Thiên vừa đi ra khỏi phòng bệnh, Lâu Lục Kiều liền đưa tay nhận lấy. Em tự ăn. Tạ Duẫn Bạch đưa cho cô, tì tay cầm điện thoại di động của mình. Trong lúc vô ý tứ đụng phải bàn phím, anh chụp hiển thị trên trang web, rõ ràng là người đàn ông mới vừa rồi đi ra ngoài. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Bạn trai trước của em sao? Cô khẽ ừ một tiếng. Rồi sao lại nghĩ đến một chuyện rồi lập tức cải chính? Đúng là một nửa, đó là chồng trước của em. Nếu cùng nhau nói đề tài này, cô cũng không cần phải giấu giếm. Huống hồ ngay từ đầu cô đã nói rất là rõ ràng, quang minh chính đại. Tạ Duẫn Bạch tự hồ có chuyện gì muốn nói, một lát rồi mới mở miệng. Lục Kiều à, trong khoảng thời gian này anh kỳ thực luôn luôn nghĩ sẽ nói cho em. Anh đã mua nhẫn kim cương, muốn hỏi em có đồng ý cùng anh kết hôn hay không? Cô thiếu chút nữa là bị nghẹn bánh ngọt mà chết nói. Anh không phải là điên rồi chứ? Vẫn là xem em bị thương thấy em đáng thương đồng tình với em sao? Tạ Duẫn Bạch ảm đạm cười có một chút đau thương. Em cảm thấy anh đang nói đùa sao? Anh đã hơn 30. Em gái của anh cũng sắp có con nhỏ rồi. Lâu Lục Kiều rốt cuộc đem đồ ngọt bỏ xuống. Nhìn lại chúng ta ở bên nhau cũng không quá lâu. Anh không cảm thấy là quá nhanh sao? Bất cứ chuyện tình gì, dù sao cũng cần phải có quá trình chứ. Tạ Duẫn Bạch khôi phục lại thần sắc vô lại. Nắm tay còn không dễ dàng sao? Nói xong kéo tay của cô. Cô để tay ra rồi cười nói với hắn. Em mau tránh ra. Hai người cười đùa ầm ĩ một chút. Lâu Lục Kiều mới nghiêm mặt nhìn hắn nói. Tạ Duẫn Bạch à, có lẽ bắt đầu một đoạn tình cảm lưu luyến mới là phương pháp tốt nhất để quên đi một đoạn tình cảm lưu luyến cũ. Nhưng là hôn nhân thì không phải như vậy. Tình yêu là chuyện của hai người, nhưng là hôn nhân... Cô nhớ tới đoạn hôn nhân kia từng không được chúc phúc thì thở dài nói. Hôn nhân là chuyện của hai gia đình. Tạ Duẫn Bạch gật gật đầu. Anh biết. Em có thể suy nghĩ thêm vào lời đề nghị của anh. Kỳ thực, cùng với anh kết hôn cũng là không tồi. Dù sao thân phận cùng bối cảnh của chúng ta là tương đương, lại hiểu rõ. Rất nhiều người không phải nói muốn kết hôn môn đăng hộ đối, tài trải gái sắc hay sao. Chúng ta rất là phù hợp với tất cả điều kiện của bọn họ. Nói xong, bản thân bật cười trào phúng. Lâu Lục Kiều hạ thấp lông mi, nhìn không ra biểu tình gì, chỉ gật gật đầu nói. Được, em đồng ý với anh, em sẽ suy nghĩ. Nếu có một ngày cô không thể không kết hôn, dù sao người kia cũng không phải là hắn. Như vậy, Tạ Duẫn Bạch cũng là một lựa chọn không tồi. Dù sao đường còn dài, một mình cô thật là cô đơn tịch mịch. Hơn nữa cũng không biết người chân chính thuộc về cô đến khi nào mới tới. Rốt cuộc có thể hay không cũng đã đến rồi. Như vậy, dọc đường đi tìm một người cùng nhau nói cười cười cũng không sai. Cho nên đến tận bây giờ, cô cũng không bài xích mối quan hệ cùng Tạ Duẫn Bạch. Tuy rằng Tạ Duẫn Bạch cũng không có yêu cô. Có ai quy định rằng hai người kết hôn nhất định phải yêu nhau sao? Không có, không phải sao? Thời điểm Tạ Tiểu San đến, cô mờ mịt nhắc tới chuyện này. Tạ Tiểu San kinh ngạc mở miệng có thể nhét một cái trứng gà. Cậu bị xe đâm lại còn có thể đâm ra một người đàn ông hướng tới cậu cầu hôn. Đủ mạnh nha. Lập tức lại ai oán cảm khái. Còn bà nói chứ, cậu đều đã sắp kết hôn đến lần thứ hai rồi. Tớ phải xem lại tiềm năng ẩn chứa của mình mới được. Nhìn Lâu Lục Kiều biểu tình giờ khóc giờ cười. Tạ Tiểu San vòng vo chuyển trong mắt nói. Nhưng mà tớ cảm thấy vẻ mặt này của cậu không giống với người phụ nữ mới được cầu hôn nha. Vậy thì tớ đây phải có loại biểu tình gì? Là bốt pháo chúc mừng hay sao? Tạ Tiểu San phát huy mãnh liệt tinh thần bắt quái khám học hỏi mà cất tiếng. Vậy thì cậu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.